Nhân gian băng khí, chương 954, dám cắn cầu đại gia kết cục. Cóc truyện audio.com. Một đội đại khí xe Việt giã đội xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nghiền ép cục đá đường nhỏ loạn choạng hướng về bên này nhanh chóng chạy qua. Vây quanh ở bốn phía các chiến sĩ không có ngăn cản này chi đoàn xe tới gần. Trái lại tự giác phân ra một đội người chạy đi vận chuyển nằm ở trên đường nhỏ thi thể. Để này chi đoàn xe an toàn thông qua, đoàn xe rất nhanh sẽ mở ra bên cạnh dừng lại. Vì áp đầu từ đứng đầu chiếc xe đầu tiên trong buồng lái duỗi ra đến. Dùng sức vẫy tay, hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Lão đại, vì áp tóc lại một lần nhiễm trở về kim mao. Cũng không biết hắn là không phải đối với tóc vàng đặc biệt vốn cá nhân. Lần trước bích tinh mạng lưới công ty khai trương ngày đó hắn bị ép lấy mái tóc nhiễm hắc. Kết quả trở về liền lập tức lại cho nhiễm trở về. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại. Không biết là không phải xem lâu thói quen duyên cớ. Bao quát Nguyễn Thanh Ngữ ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy phi áp xác thực vẫn là kim mao xem ra khá là thuận mắt chút. Như lần trước nhuộm thành màu đen, thấy thế nào liền làm sao không được tự nhiên. Phi áp nếu như không còn lưu manh tương, đều sẽ làm người ta cảm thấy ít một chút cái gì tự. Mặt sau mấy chiếc xe bên trong tài xế cũng từng cái con mắt nhìn chằm chằm vào 11. Trong ánh mắt hoặc có kính nể, hoặc có kích động, bất quá cùng những người khác lần thứ nhất xem thấy 11 như thế. Càng nhiều vẫn là vô cùng kinh ngạc cùng ngạc nhiên, nguyên nhân không gì khác, trong truyền thuyết băng sát thủ thực sự quá mức tuổi trẻ. Lúc này mới khoảng chừng 20 chứ, tất cả mọi người đều cho rằng băng giết ít nhất hẳn là 40 tuổi trở lên, bởi vì tuổi tác cùng kinh nghiệm là quải câu, có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy, chịu nhất định có một thân ngạo nhân bản lĩnh, nhưng là muốn luyện được một thân ngạo nhân bản lĩnh, liền nhất định cần đại lượng thời gian tích lũy, trung gian không có đường tắt có thể đi, vì lẽ đó tất cả mọi người thấy 11 đầu tiên nhìn. Ngoại trừ đối với hắn danh tiếng kính nể ở ngoài, càng nhiều vẫn là giật mình. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cũng không có người sẽ thật sự đần độn đi khiêu chiến băng sát thủ quyền uy. Cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Ngẫm lại toàn thế giới có bao nhiêu đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Lính đánh thuê đều tử ở trong tay hắn, chính mình lại xem như là cái nào dễ, cái thông, nhân gia có thể sống đến hiện tại còn xông ra danh tiếng lớn như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Vì lẽ đó cứ việc 11 còn rất trẻ, thế nhưng là không ai dám coi thường hắn, đánh giá phi áp một chút, 11 hướng về hầu tử cùng hoàng hậu đám người khẽ gật đầu một cái sau tiện lợi trước tiên hướng chiếc xe kia đi đến. Hầu tử, hoàng hậu cùng Úc Cơ ba người thì lại theo sát ở phía sau hắn. Một tên chiến sĩ chạy mau hai bước tiến lên, trước một bước mở cửa ra, bất quá hắn không phải lấy lòng. Đây chỉ là kỷ luật tính cùng chức trách tính vấn đề. 11 cũng không với hắn khách sáo, trực tiếp cúi người xuống liền muốn tiến vào bên trong xe. Đang lúc này, một cái bóng trắng đột nhiên vèo lập tức chạy như bay tới. 11 tay mắt lanh lẹ, tay trái chụp tới liền hậu phát tiên chế nắm lấy tiểu bạch gáy ra lông. Sau đó không để ý tiểu bạch gào gào gọi phản đối. Cũng không thèm nhìn tới liền đem hắn quăng tiến vào bên trong xe. Đùng, tiểu bạch một con đụng vào cửa đối diện trên lại phát sinh rất nặng tràng tiếng vang. Bay nhảy mấy lần mới rất không cam lòng nguyện ném tới sàn xe trên. Lập tức bò lên tay chân linh hoạt nhảy đến ghế ngồi trên. Xoa đầu nhỏ, quay về 11 yêu yêu kêu nhỏ, lộ ra buồn bực lại oan ức dáng dấp nhìn hắn, nhìn thấy tiểu bạch thì. Úc Cơ bỗng nhiên tự nhớ tới cái gì, đột nhiên che miệng mình, như làm sai sự như thế con mắt vội vã chuyển cái liên tục. Mắt thấy 11 đã lên xe, Úc Cơ mới cấp vội vàng kéo một cái hoàng hậu tay áo. Sau đó tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói cho nàng liên quan với lãnh dạ vừa đắc tội rồi tiểu bạch sự. Nghe Úc Cơ sau khi nói xong, hoàng hậu đầu tiên là tức giận hướng về lâm tử bên kia liếc mắt một cái. mới đưa tay đưa tới vừa cho bọn họ mở rộng cửa chiến sĩ. Nhỏ giọng dặn dò hắn mấy câu nói. Chiến sĩ sau khi nghe xong liền trước tiên chào một cái. Vội vã xoay người lại gọi tới người trợ giúp. Hai người vội vội vàng vàng lại hướng về trong rừng chạy về đi. Khi, làm, hai người này tìm tới lãnh dạ thì, tại chỗ bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là nhà ai không may hài tử chạy đến mất mặt xấu hổ a, không cần phải nói. Cái này không may hài tử tự nhiên chính là lãnh dạ. Giờ khắc này hắn khom người cung bối, cầm súng bắn tỉa khi, làm, gậy, chính khập khễnh hướng bên này đi tới. Vừa đi còn một bên mồm miệng không rõ ôi. Ôi chó chết lầm bầm cái liên tục, thảm hại hơn chính là, y phục trên người hắn, quần tất cả đều bị hư hao một cái vải vụn điều miễn cưỡng mang theo che giấu. Dáng dấp kia quả thực so với ăn mày còn muốn ăn mày. Đồng thời từ trên mặt mãi cho đến trên chân, tất cả đều khắc đầy từng đạo đan xen vết máu. Có thể nói giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ là hoàn hảo. Thể vô hoàn phu đều không đủ để hình dung hắn hiện tại này phó hình dạng. Nga, không đúng, còn có một chỗ bị hắn bảo vệ rất tốt, tiểu bạch chết sống cũng cắn không tới. Vậy cũng là sinh mạng vị trí, lãnh dạ lúc đó nhưng là đem nơi này ô gắt gao. Bởi vì chỗ này quan hệ đến tương lai tính phúc, cùng ngàn ngàn vạn vạn tử tôn đường sống, tự nhiên là cắn chết cũng không thể buông tay. Lãnh dạ đều là không thèm đến xìa, nam tử hán đại trượng phu, mặt có thể không muốn, sinh mạng không thể không bảo vệ, cho nên khi tiểu bạch cũng nhìn ra nơi này chính là hắn nhược điểm vị trí. Cũng liều mạng muốn cắn mở tay của hắn thời điểm, lãnh dạ cũng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đánh bạc gương mặt, cao gừ một cái hãy cùng tiểu bạch đối với cắn lên. Ân, lãnh dạ cắn tiểu bạch. Để thiên táng biết rồi không biết muốn bội phục thành hình dáng gì. Vì lẽ đó mà, vào lúc này hắn bên mép còn dính mấy cây màu trắng lông chó. Vậy thì là vừa cùng tiểu bạch cắn chiến bên trong duy nhất một thứ chiếm được thượng phong thu hoạch. Đồng thời này vẫn là dựa vào đánh lén, cho nên nói, cẩu cuống lên sẽ khiêu tường, thì thực người cuống lên cũng sẽ khiêu. Cứ việc này không phải lãnh dạ đồng ý kết quả. Thế nhưng hắn thực ở hết cách rồi. Này con vạn ác nên rút cân lột ra. Hỗn đản cộng thêm 3.000 trứng muối 5.000 xu trứng. Ném đi hố xí này thì chó chết. Tại sao lão thu chỗ sinh sản của hắn không tha thì sao? Lãnh dạ hai cái tay đều dùng đến gắt gao bưng cái này vị trí. Duy một có thể phản kháng vũ khí đương nhiên cũng chỉ còn sót lại tấm này miệng. Vì lẽ đó bị bức ép đến mức nóng này, cũng là liều mạng, cao gừ một cái liền cắn tới. Text được lấy tại truyện TR bất quá lãnh dạ này một cắn hiển nhiên thống làm lộ tổ ong vỏ vẽ. Cắn người luôn luôn là tiểu bạch độc quyền, xưa nay chỉ có nó cắn người, có ai từng thấy người nào dám cắn nó, đột nhiên không đề phòng dưới bị lãnh dạ cắn rơi mất một miệng lông. Tên tiểu tử này mặt soạt một thoáng liền tái rồi. Mũi cũng tái rồi, con ngươi thì càng là tức giận đến xám ngắt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng triệt để phát biểu. Hoàng hậu từng nói qua một câu lời lẽ chí lý, tiểu bạch phát biểu vẫn là rất đáng sợ. Đây là sự thực, cầu đại gia chuyên môn vũ khí đều có thể bị người đạo văn. Thực sự là nhịn ị thì được, cầu cũng không thể nhẫn. Vì lẽ đó tiểu bạch cầm lên giận dữ, mở ra bồn máu miệng chó. Một cái liền cắn được lãnh dạ miệng trên, nhìn một cái lãnh dạ hiện tại bên mép còn giữ một vòng rõ ràng vết cắn. Xác thực đỉnh thảm, vốn là tiểu bạch còn không có ý định làm tuyệt, nho nhỏ bắt nạt hắn một thoáng đủ hả giận là được. Cái nào muốn lấy được lãnh dạ lại ăn hùng tâm cầu đàm. Dám dùng cầu đại gia độc quyền chạy đi cắn ngược lại cầu đại gia một cái. Vốn còn muốn cho hắn chưa chút mặt mũi. Lần này được rồi, tất cả mọi người không nể mặt mũi không cần để lại. Kết quả cuối cùng đương nhiên liền thật sự là không nể mặt mũi. Lãnh dạ tự nhận là xoáy đến kinh thiên động địa, mê chết vạn ngàn thiếu nữ một gương mặt tuấn tú, bị Tiểu Bạch lưu lại cầu đại gia từng du lịch qua đây vết tích. Ừ, còn có Tiểu Bạch ôn nhu hôn cái này cũng chưa tính thảm. Thảm nhất địa phương vẫn là Lãnh Dạ cái mông. Tiểu Bạch không công phá được phía trước phòng thủ trận địa. Liền mắt chó xoay một cái này ra ý hay. Đến cái chiêu 36 kế bên trong dương đông kích tây. Chuyển tới phía sau cái mông liều mạng chảo. Liều mạng cắn, nhìn hắn muốn phía trước vẫn là mặt sau. Nhưng là Lãnh Dạ tính khí chính là trúc nghiêu. Cái khác trận địa bị chiếm đóng lợi hại đến đâu. Hắn cũng chết tử bảo vệ cuối cùng này một cái cọng cỏ cứu mệnh. Chết sống không chịu rời đi phòng tuyến. Tiểu Bạch cũng giận, vốn là chỉ là hư trương thanh thế. Kết quả là thật sự đã biến thành đuổi đánh tới cung trực đảo Hoàng Long. Kết quả Lãnh Dạ cái mông dĩ nhiên là khó giữ được. Đương nhiên, Tiểu Bạch ra tay vẫn rất có đúng mực. Bằng không một móng vuốt răng rắc liền tiếp. Chỗ còn cần phải với hắn chơi lâu như vậy. Cuối cùng ở Lãnh Dạ một mặt khóc ròng ròng dưới. Tiểu Bạch cũng hết giận. Hưng cũng hết, lẻn đến Lãnh Dạ trên đầu quyết lên cái mông gắn phao cầu niệu lưu làm kỷ niệm. Nó trước đây ở căn cứ bên trong nhưng là thường thường làm như vậy. Vốn là Tiểu Bạch là muốn lưu đống đại ở hắn đỉnh đầu. Nhưng là nín nửa ngày cũng biệt không ra, lại nhìn tới 11 đã đi ra, thẳng thắn đại cầu bất kể tiểu nhân quá, phát cái thiện tâm tha hắn lần này. Lưu lại ngâm vào niệu liền vui vẻ hướng về 11 bên kia chạy. Lưu lại Lãnh Dạ một mình nằm trên đất, xiêm y không cả, nhận hết, ngậm lấy bi phẫn nước mắt, hóa thành một tiếng cất tiếng đau buồn thét dài. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a, cho nên khi hai tên mới gia nhập hắc ám thập tự chiến sĩ chạy tới thì liền nhìn thấy màn này, nhìn Lãnh Dạ này lộ ra thê thảm cực kỳ dáng dấp. Hai người chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ yết ngụm nước, cái này cần nhiều khốc liệt chiến đấu mới có thể đem người cho đánh thành này phó thê thảm dáng dấp a, trọng yếu chính là. Hắn vừa là theo ai chiến đấu, hai tên chiến sĩ nhìn chung quanh, trước xem sau xem, cũng không thấy có kẻ địch a, cảm nhận được hai tên chiến sĩ quăng tới ánh mắt cổ quái. Lãnh Dạ cũng là có khổ không nói ra. Tuy rằng đã sớm biết Tiểu Bạch rất biến thái, thế nhưng hắn làm sao biết con chó này sẽ biến thái đến trình độ như thế này. Ở quá quốc phục kích đại quyền thì, tuy rằng Lãnh Dạ cũng tân mắt từng trải qua Tiểu Bạch ra tay. Đúng là gọn gàng nhanh chóng, thế nhưng ở Lãnh Dạ trong lòng vẫn cứ đối với Tiểu Bạch là không phản đối. Lợi hại đến đâu cũng trước sau là một con chó có đúng hay không? Hắn đường đường Lãnh đại gia sao lại có sợ một con chó đạo lý. Hơn nữa ở Lãnh Dạ xem ra, Tiểu Bạch lần kia có thể đắc thủ vẫn là lại gần đánh lén kết quả. Cái kia mấy cái đại quyển chiến sĩ đối với nó không có cảnh giác mới để cho nó tới gần cũng có thể thừa dịp đánh lén thành công. Nếu là đổi lại mình, ở có phòng bị tình huống dưới, nếu nói là còn không đánh lại một con chó. Cái kia Lãnh đại gia thực sự là tìm khối đậu hũ đập đầu chết được. Kỳ thực Lãnh Dạ biết cái này sao muốn cũng rất bình thường. Cẩu mà, lợi hại đến đâu cũng trước sau là con chó. Một cước đều có thể đá chết nó. Nhưng là Lãnh Dạ nhưng thác ở hắn thật đem Tiểu Bạch xem là một con chó. Nhưng lại không biết Tiểu Bạch nếu là chân chính phát biểu. Liền 11 đều phải ứng phó cẩn thận không chút nào dám bất cẩn bất cẩn. Bất quá cũng không có thể quái Lãnh Dạ, sau đó hắn cũng chưa từng thấy Tiểu Bạch mấy lần, mà cái kia mấy lần 11 cũng đều ở bên người. Tiểu Bạch tự nhiên trang so với tôn tử còn ngoan, sau đó qua quốc phục kích đại quyền thì mặc dù đã gặp Tiểu Bạch ra tay, cũng vô cùng kinh ngạc nó đánh lén năng lực giết người cùng kỹ xảo. Nhưng cũng không quá để ở trong lòng, lại sau khi mà, Tiểu Bạch vì cứu 11 bị thương. Mặt sau chiến đấu không có nó phát huy chỗ trống, từ quá quốc trở về liền lập tức bị hoàng hậu mang về căn cứ đi cứu trị. Đương nhiên, căn cứ chỗ đó bọn họ là sẽ không để Lãnh Dạ biết được. Lần này một hội hợp, người trở nên nhiều hơn, hầu tử xuất hiện, Tiểu Bạch cũng song toàn khôi phục, đại gia cấp hồng hồng giết tới cứu 11, cái nào còn có cơ hội để hắn kiến thức Tiểu Bạch bản lĩnh đây? Cho nên nói, lãnh dạ sẽ rơi xuống như vậy kết cục, hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai bảo hắn coi khinh con chó này? Phải biết, hiện tại mấy ngày liền mai táng đều đoá nó đoá rất xa. Dễ dàng không dám nữa trêu chọc, bất quá có câu nói ăn một lót dài một trí. Lãnh dạ hiện tại đã biết rồi. Sau đó nếu như lại cùng tiểu bạch đánh, hắn trước tiên cần phải mặc trinh xê mang. Vẫn là thêm hậu loại kia. Hừ hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trở lại liền lập tức đính làm cái thêm hậu hợp kim trinh xê mang đi. Lãnh dạ oán hận nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Đừng nói lại đánh một trận. Hắn không có lòng tin thắng quá tiểu bạch. Coi như là có thể miễn cưỡng chống lại không rơi xuống hạ phong. Nhưng là thật làm cho lãnh dạ mang cái vừa nát vừa nặng trinh xê mang đi theo một con chó đánh nhau. Chuyện đi này như nói cái gì? Đường đường lãnh đại gia kim thất bảng hiệu nhưng là hủy sạch. Bất quá nói đi nói lại, cho dù hắn chịu thật đội trinh xê mang, cũng chưa chắc là con chó này đối thủ. Điểm này, lãnh dạ hiện tại đã có tự mình biết mình. Này tiểu đồ vật hình thể tiểu, tốc độ thật nhanh, hoạt không lưu tưu, thân thủ lại linh hoạt mạnh mẽ kỳ cục, hơn nữa không chỉ có đánh xa cận chiến đều am hiểu. Càng là so với người còn giảo hoạt, đông chảo một chảo, tây cắn một cái, chiếm tiện nghi liền lập tức hiểm, tuyệt không cho ngươi đụng tới nó cơ hội, như vậy vô lại đấu pháp, lãnh dạ cho dù có 12 tay cũng không giúp được à ai. Quên đi, cũng chỉ có làm mộng ban ngày thời điểm bắt nạt nó một thoáng. Cái này bãi là không tìm về được. Lãnh dạ khóc không ra nước mắt nghĩ như vậy nói. Khi, làm, hai tên chiến sĩ một bên một cái giá lãnh dạ lúc trở về. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái ý niệm. Này cũng môi hay từ đụng tới ai? Làm sao bị đánh thảm như vậy a? Chiếc xe đầu tiên bên trong. Lãnh dạ bị giá xuất hiện thời điểm, Walker cùng phí áp liền liều mạng che miệng, cố nén cười vang kích động. Bất quá xem hai người kia vai liều mạng đầu, liền biết nhẫn rất khổ cực, mà hầu tử nhìn thấy lãnh dạ thì lại há to miệng. Sau đó một mặt ánh mắt cổ quái xem xét thu tiểu bạch, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Xem dáng dấp của hắn liền biết, e sợ ở căn cứ bên trong cũng không ít ăn qua tiểu bạch vị đắng. Hoàng hậu nhưng là liếc lãnh dạ một chút, liền quay đầu lại mặt lạnh kế tục ngồi. Cho tới 11 mà, nhìn thấy lãnh dạ thời điểm cũng không hề lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Trái lại như là hợp tình hợp lý như thế, sau đó thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn một chút tiểu bạch. Tên tiểu tử này chính nằm nhoài bắp đùi của hắn trên. Lè lưỡi lộ ra rất vô tội dáng dấp, trơ mắt nhìn 11, thấy lạnh đêm đã trở về. Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, nói rằng, lái xe, nha, phi áp vội vàng đáp, dẫm dưới chân ga, khi, làm, trước một bước rời khỏi. Mặt sau xe mắt thấy đầu lái xe động, tự nhiên một chiếc tiếp theo một chiếc vội vàng đuổi tới. Lúc này, còn không bò lên trên đường nhỏ lãnh dạ ở điền trong hầm lại khiêu lại gọi. Mồm miệng không rõ hét lên. Trở về, ta còn chưa lên xe đây. Cách chương.